Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Kinh thiên mưu đồ. Khương Nhiên trưởng lão, ngươi nhìn đệ tử bộ này Nguyên Vương quyền dùng đến thế nào? Hạ Ngôn sắc mặt cung kính hướng cái kia màu xám lão giả thi lễ một cái. Ngoạc kép, bản trưởng lão không biết. Khương Nhiên khóe miệng có chút co lại, chợt tức giận nói, liền nguyên môn võ học ngươi đều biết, cái này cũng có chút quá mức a. Đây chính là ta trước đây bắt giữ nguyên môn khí đồ Diêu Linh thời gian thu hồi đến chiến lợi phẩm, tuy nói ta cho các ngươi ký ức chùm sáng bên trong cũng có liên quan với nguyên môn võ học nội dung, bất quá ngắn như vậy thời gian bên trong, các ngươi hiển nhiên không cách nào luyện tập đến cái gì. Lâm Động cười giải thích một câu, chợt trong tay ấn kết biến đổi, thôn phệ bì mô tan, ong ong, lờ mờ màu đen lớp da hiện lên bên ngoài thân, hóa thành nồng đậm thôn phệ chi lực tiêu tán trong không khí. Ba người hình tượng lại lần nữa trở về vốn bộ dáng. Như thế một vấn đề cuối cùng, chúng ta tiến vào nguyên môn phía sau, thế nào xác định Chu Thông vị trí? Tiểu Điêu hơi có chút không thích ứng hoạt động tay chân một chút. Xác định đại khái phạm vi phía sau, lợi dụng thôn phệ tổ phù cùng không gian tổ phù hai đại tổ phù ở giữa vi diệu cảm ứng thăm dò vị trí cụ thể, tiếp đó lợi dụng phong thiên trận đồ cái này không gian loại thượng đẳng thuần nguyên chi bảo theo trong hư không chui qua lại, bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Lâm Động hiển nhiên trong lòng sớm có mưu lược, tốt, vạn sự sẵn sàng, đối luyện hóa xong địa tâm dựng thần tiên, ba huynh đệ chúng ta phệ nệ liên thủ tìm một chút nguyên vực cái kia đầm rồng hang hồ. Tiểu Điêu cười nói, không được, các ngươi không thể đi, quá nguy hiểm, vạn nhất hành động thất bại, bị nguyên môn cường giả phát hiện làm sao bây giờ? Các ngươi chẳng phải là sẽ dẫm vào Chu Thông tiền bối vết xe đổ? Ứng Hoan Hoan rốt cục phản ứng lại, đưa tay ngăn lại mấy người. Không sợ, nếu là tình huống nguy hiểm, ta có thể tự bốc cháy tổ văn, phát động ta thiên yêu điêu nhất tộc năng lực thiên phú. Nháy mắt đem ta ba người mang rời khỏi nguyên vực, lại nói, có ta đây vị tử huyền cảnh cường giả thôi động một kiện không gian loại thượng đẳng thuần nguyên chi bảo, liền là chuyển luân cảnh cường giả cũng rất khó phát hiện ta tung tích. Tiểu Điêu tràn đầy tự tin, nói ra, vậy ta liền đem việc này nói cho phụ thân, để hắn nghĩ biện pháp xuất thủ cứu vớt Chu Thông tiền bối. Dù sao ta chính là không cho phép các ngươi đi. Thiếu nữ lời nói Tiểu Điêu để lập tức nghẹn lời, đưa cái bất đắc dĩ ánh mắt cho Lâm Động. Thực tế lực bất tòng tâm, tuy có càn khôn cổ trận ngăn che nguyên thần mệnh bài ba động, nhưng mà chúng ta cũng không rõ ràng nguyên môn đến tột cùng khi nào sẽ thật đang phát hiện Khương Nhiên ba người đã bỏ mình, cơ hội chớp mắt là qua. Ta không muốn mất đi cái này cứu vớt Chu Thông tiền bối cơ hội quý báu. Dù cho thông chi trưởng giáo, trưởng giáo đại nhân có thể làm gì? Trực tiếp giết tới nguyên môn sao? Dạng này sẽ chỉ làm Chu Thông sư huynh chết đến càng nhanh. Mắt thấy lấy thiếu nữ thần tình có chút dao động, Lâm Động lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Hơn nữa, trước mắt chúng ta tốt nhất đừng đem việc này cáo chi trưởng giáo. Ngươi nên biết Chu Thông tiền bối tại trưởng giáo trong nội tâm địa vị. Ta sợ trưởng giáo đến lúc đó quan tâm sẽ bị loạn. Một khi làm ra cái gì xúc động sự tình, cái kia tiềm nhập nguyên môn chúng ta liền thật nguy hiểm. Cái kia, vậy các ngươi mang ta cùng đi. Ứng Hoan Hoan ngập ngừng chốc lát, ngẩng lên đầu quật cường nói ra. Không được, chuyến này thực sự quá tại nguy hiểm, ta không yên lòng ngươi. Lại nói, ba người chúng ta vừa đúng mượn tiếng Khương Nhiên thân phận ba người đi vào, ngươi lại như thế nào tiến vào? Lâm Động không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, cái gì cũng không được. Vậy các ngươi dẫn ta tới làm gì? Ta phải nói cho phụ thân, liền nói ngươi bắt nạt ta. Còn có Chu Thông phía trước, bị liên tục cự tuyệt thiếu nữ triệt để nổi giận. Chân Ngọc đạp một cái, mắt đẹp hàm sát mà nhìn xem Lâm Động. Ta còn không quản được ngươi. Không biết thỏa hiệp là vật gì, Lâm Động thân hình hơi động, nháy mắt xuất hiện tại giai nhân bên cạnh thân, ôm cái kia nhẹ nhàng vừa nắm bờ eo thon, trực tiếp đối với một màn kia đỏ hồng hôn xuống dưới. Ô ô ô, bị ngăn chặn đỏ hồng đôi môi mềm mại, thiếu nữ thân thể mềm mại cứng đờ. Vô ý thức nện người tới một thoáng bả vai, một giây sau, liền hóa thành một bãi xuân thủy triệt để sụi lơ trong lòng dụng cụ nam tử trong ngực. Ai? Thế Phong Nhật hả? A, Tiểu Viêm, ngươi còn nhỏ, không nên nhìn những thứ này. Tiểu Điêu sâu kín thở dài, chợt đưa tay che lấy Tiểu Viêm hai mắt, sau đó cùng nhau xoay người sang chỗ khác. Thật lâu, rời môi, nghe lời, các loại chúng ta sau khi tách ra liền ngoan ngoãn trở về đạo tông được không? Đừng để ta vì ngươi hao tốn sức lực. Lâm Động điểm một cái thiếu nữ trăng nõn cái trán, ôn nhu nói, ngoặc kép, tốt, ngươi mau buông ta ra. Tiểu Điêu bọn hắn còn ở đây, núp ở Lâm Động trong ngực người ngọc tiếng như muỗi vo ve, mềm nhũn đẩy một cái. Ha ha, yên tâm, bọn hắn không thấy gì cả. Lâm Động buồn cười buông ra người ngọc, chậm chậm lui về sau một bước. Chỉ cảm thấy đến toàn thân như nhũn ra ứng hoan hoan, cũng không dám tiếp được cái kia nóng rực ánh mắt, chỉ là khuôn mặt ửng đỏ cúi xuống đầu, mũi chân vô ý thức trên mặt đất vẽ vài vòng. Khụ khụ, phía dưới chúng ta là không phải nên phân phát địa tâm dựng thần tiên? Tiểu Điêu hai người thăm dò tính xoay người, quả thực nghiêm chỉnh đến không thể lại nghiêm chỉnh. Phát a, sớm ngưng kết nguyên thần, cũng có thể làm chúng ta nguyên vực một nhóm tăng thêm mấy phần thắng. Lâm Động cười nói, như vậy, đây cũng là ta theo lòng đất lấy ra tất cả địa tâm dựng thần tiên. Tổng cộng chia làm 3 phần, các ngươi một người một phần đi. Thực lực của ta đã khôi phục tới tử huyền cảnh, địa tâm dựng thần tiên đối ta tác dụng đã ít ỏi. Tiểu Điêu lòng bàn tay vừa nắm, bỗng nhiên có 3 đạo kim anh bộ dáng chùm sáng lướt về phía 3 người. Ân, chúng ta bắt đầu đi, mau chóng phá quan nhích người, có càn khôn cổ trận thủ hộ, ngoại nhân không phát hiện được chúng ta. Lâm Động 3 người cũng không nói nhảm, trực tiếp tiếp nhận kim anh chùm sáng, tất cả tìm một mảnh đất trống, tiến vào trong tu luyện. Ai? Chỉ mong nha đầu này thức tỉnh linh tính quá trình hết thảy thuận lợi đi. Nhắm mắt phía trước, Lâm Động lo âu nhìn một cái ứng hoan hoan. Vừa mời hắn tại âu yếm thời khắc, thuận thế đem một mai thôn phệ chi ấn lưu tại thiếu nữ thể nội. Nếu là thức tỉnh quá trình bên trong có dị thường phát sinh, hắn cũng có thể thôn phệ chi ấn xem như đạo tiêu thi pháp can thiệp quá trình này. Thời kỳ viễn cổ thiếu nữ làm biết đến thôn phệ tổ phù, phá đan dựng thần a. Lâm Động lại lưu luyến nhìn thoáng qua, ngay tại vui vẻ luyện hóa kim anh chùm sáng bóng người xinh xắn kia, chợt tâm niệm vừa động, lòng bàn tay liền có một chương thôn phệ chi lực biến hóa màu đen miệng rộng đem địa tâm dựng thần tiên nuốt vào thể nội, hướng chảy đan điền màu vàng trong nguyên đan. Cùng lúc đó, Khương Nhiên vị kia sinh huyền cảnh đại thành cường giả nguyên thần cũng bị thôn phệ tổ phù triệt để vỡ nát, tinh luyện làm là tinh thuần nhất tinh thần lực dòng thác. Thao thao bất tuyệt rót vào tọa trấn nê hoàn cung đạo kia ngưng thực tinh thần thể bên trong. Tu hành nguyên lực niết bàn cảnh cường giả là phá đan dựng thần, sắp trong đan điền kim đan thăng hoa làm nguyên thần chi thể. Mà tu hành tinh thần lực thiên phù sư thì là hóa tinh làm thần, sắp tọa trấn nê hoàn cung bên trong đạo kia tinh thần chi thể chuyển hóa làm chân chính nguyên thần chi thể. Nguyên tinh song tu chỗ tốt liền ở chỗ tu luyện giả có thể đồng thời có hai lần hóa thần cơ hội. Liền phá đan dựng thần cùng hóa tinh làm thần. Hai lần liên tiếp hóa thần dựng dục ra nguyên thần chi thể cuối cùng sẽ hợp hai làm một. Hoàn thành một cái trước đó chưa từng có cường đại nguyên thần. Một cái cường đại nguyên thần chi thể. Không chỉ có thể gia tăng tu luyện giả cảm giác lực. Còn có thể cực đại tăng phúc chiến lực. Treo lên đánh cùng giai cường giả. Cái này chính là nguyên tinh song tu người chỗ kinh khủng. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.